Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 486, nhưng có đi hướng. Canh 3, bá tương đương, kim quang lóe lên. Cái kia tiếp dẫn Phật quang chính là lấy tốc độ cực nhanh độ lấy đường Tam Tạng một hàng rời đi. Tiểu Lôi Âm tự chỗ, cơ hồ là trong một chớp mắt liền biến mất ở rất nhiều yêu tộc trong tầm mắt. Mà nương theo lấy cái kia tiếp ứng Phật quang cùng nhau biến mất. Còn có cái kia giữa không trung hiển hiện đại Phật hình dáng cùng nhuộm đầy toàn bộ thương khung. Kim quang, mấy hơi, hết thảy dị tượng tùy theo biến mất. Thiên địa lại lần nữa quá khứ bộ dáng như vậy. Thậm chí lộ ra đến an tĩnh dị thường. Xoạt xoạt, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy sàn nhà tiếng vỡ vụn vang lên. Dương Tiễn lỗ tai khẽ động ở giữa. Trên mặt vẻ mặt vui mừng trong nháy mắt nghiêm một chút. Tam tiêm lưỡng nhận đao lại lần nữa tới tay. Một tay lấy tam thánh mẫu Dương Thiền kéo đến phía sau mình. Đối mặt với cái kia hướng về chính mình hai huynh muội đến gần Ý Nan Bình nghiêm nghị quát nói. Ý Nan Bình, chẳng lẽ, ngươi còn muốn giữ lại Dương Tiễn huynh muội hay sao? Ý Nan Bình nghe vậy, bước chân dừng lại, ngược lại là không tiếp tục độ đến gần ý tứ. Thậm chí hiện ra ở bên ngoài bắp thịt cũng là hiện ra lấy buông lỏng trạng thái. Tỏ rõ chính mình cũng không chiến đấu chi ý. Mà bị Dương Tiễn giữ chặt tam thánh mẫu Dương Thiền suy nghĩ khẽ động ở giữa. Phát giác được Như Lai Phật Tổ giống như có lẽ đã không bên trái gần. Làm mặc dù muốn mở miệng cùng Dương Tiễn giải thích nói rõ một phen chân tướng. Tối thiểu, tam thánh mẫu Dương Thiền cũng không muốn che giấu chính mình nhị ca. Càng không muốn chính mình nhị ca cùng Ý Nan Bình là địch. Nhị ca, người đừng xúc động, trước tạm nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, thế mà, Ý Nan Bình trung quy là cùng tam thánh mẫu Dương Thiền ở chung được mấy năm lâu. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể nói là được xưng tụng hiểu rõ. Cho dù tam thánh mẫu Dương Thiền lời nói còn chưa nói xong, Ý Nan Bình cũng đoán được dụng ý của nàng. Đúng lúc lên tiếng ngắt lời nói. Tư pháp thiên thần làm gì như vậy khẩn trương? Ta cũng không có ác ý. Đặc biệt là đối với tư pháp thiên thần bực này thiện thần. Ta càng là tôn trọng có thừa. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Gần nửa người giấu ở chính đạo chi quang. Bên trong Ý Nan Bình bộc lộ một tiếng hiếm thấy ôn hòa. Tiếng cười, nói ra mà ta vừa mới suy nghĩ sự tình. Cũng bất quá là muốn chúc mừng một tiếng tư pháp thiên thần thôi. Trầm hương danh tự hoàn toàn chính xác có phần làm êm tai. Ta cháu ngoại danh tiếng. Cũng không nhọc đến phiền đạo hữu phí tâm. Dương Tiễn thái độ nhưng cũng không dám buông lỏng mày. May, cho dù Ý Nan Bình từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không có chút nào ác ý. Nhưng là, Ý Nan Bình uy hiếp quá lớn. Tuy nói Dương Tiễn ẩn ẩn phát giác được tam thánh mẫu Dương Thiền cùng Ý Nan Bình ở giữa tựa hồ có. Quan hệ thế nào? Nhưng là Ý Nan Bình cái kia vượt qua lẽ thường chiến lực. Y nguyên để Dương Tiễn không khỏi nhấc lên 12 phần tinh thần. Tránh cho tam thánh mẫu Dương Thiền bị tổn thương gì. Đặc biệt là, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ đến đây. Dương Tiễn khuyết đình chi trên cái kia thiên nhãn mịt mờ lấp lóe. Tập trung tại Ý Nan Bình sau lưng cái kia đối với thuần trắng hai cánh trên. Lần trước, Dương Tiễn không thể nhìn thấu hắn bản chất. Huyền diệu, lần này sát lại như vậy chi gần, thậm chí thời gian như thế chiều dài. Dương Tiễn y nguyên nhìn không ra, quả thực là để Dương Tiễn khó có thể không tâm sinh kiêng kỵ. Ngược lại là tại Dương Tiễn bên cạnh tam thánh mẫu Dương Thiền nghe nói Ý Nan Bình tiếng nói. Cả người cũng không khỏi đến hơi hơi buông lỏng một chút. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ Thánh Tăng vừa mới hơi hơi ngây người sau một lát mới nói cùng Trầm Hương tên này. Chính là ý huynh trong bóng tối cáo chi mới nói ra. Cũng là, chính là bởi vì ý huynh muốn mượn Thánh Tăng miệng đạo nổi danh tự. Cho nên họ tên mới không tiện nói rõ. Thánh Tăng trực tiếp chính là đùn đỡ tới. Xem ra đích thật là như vậy không sai. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, tam thánh mẫu Dương Thiền cũng minh bạch. Bây giờ chính mình hấp dẫn nhiều như thế chú ý phía dưới. sợ là khó có thể lại như quá khứ như vậy thanh tịnh tại Hoa Sơn trải qua chính mình tiểu thiên địa. Càng là khó có thể cùng Ý huynh như quá khứ như vậy nhàn nhã đánh đàn thổi tiêu. Thậm chí Ý huynh không thể triệt để đặt chân trong tam giới. Ngăn chặn Phật giáo cùng thiên đình trả thù trước đó. Trầm Hương đứa nhỏ này sợ là cũng không thể chân chính dùng họ cha. Xem ra Tư Pháp Thiên Thần là không có có tâm tư lưu lại cùng bọn ta chung tiến bữa tối. Đã như vậy, vậy ta cũng không ở lại lâu Tư Pháp Thiên Thần. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Ý Nan Bình ngữ khí lại lần nữa khôi phục quá khứ như vậy bình thản. Nhưng trong đó túc sát chi ý lại là thanh thanh sở sở nói ra. Bất quá trước đó Ý Nan Bình lời nói không ngoa. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, ta bảo vệ rồi. Hắn trong bụng cái kia, nhân thần chi tử, ta càng phải bảo vệ. Có lẽ ta Ý Nan Bình không có cái gì thủ đoạn có thể bố trí xuống chu thiên. Đại trận hộ các nàng chu toàn. Bất quá người nào nếu dám lên cái gì không dám có tâm tư. Muốn để ta Ý Nan Bình béo nhờ nuốt lời. Còn mời sớm bố trí xuống chu thiên đại trận. Nhìn xem có thể hay không giữ được chính mình. Lời ấy. Còn mời Tư Pháp Thiên Thần cùng rất nhiều yêu tộc huynh đệ phổ biến mà báo cho. Tam giới có thể biết rõ chi. Cuối cùng Dương Tiễn hướng về Ý Nan Bình ôm quyền. Nói một câu, đội ơn. Lập tức mới mang theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rời đi Tiểu Lôi Âm Tự. Thế mà, liên quan tới Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tiếp xuống chỗ. Dương Tiễn lại là có chút do dự. Nếu để cho Tam Thánh Mẫu Dương Thiền sống thiên đình. Không nói đến Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có thích hay không thiên đình chỗ kia địa phương. Quan trọng hơn là giả dụ Ngọc Đế trở mặt. Dương Tiễn đều không nhất định có lòng tin có thể che chở Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đến lúc đó. Không nhúc nhích chút nào thai khí xông ra thiên đình. Không nên không nên. Không thể để cho chưa ra đời cháu ngoại trai ở vào như vậy tình cảnh nguy hiểm. Dương Tiễn một bên. Mang theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rời xa Tiểu Lôi Âm Tự chỗ. Một bên âm thầm suy tư lên. Như vậy ngoại trừ thiên đình bên ngoài. Còn có cái gì so sánh nơi thích hợp? Hằng Nga tiên tử chỗ Quảng Hàn Cung. Không ổn. Chỗ kia Mỹ thì Mỹ quá thay. Mà lại Hằng Nga tiên tử còn có thể chăm sóc tam muội một chút. Nhưng là chỗ kia chung quy là âm hàn chi khí quá thừa. Không thích hợp dưỡng thai không nói. Sợ là cũng tổn hại chưa xuất sinh cháu ngoại trai dương cương chi khí. Đến mức cái này cháu ngoại trai là nam hay là nữ. Dương Tiễn bất chi bất giác đã ngầm thừa nhận Trầm Hương sẽ là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Nếu không, Càn Vân núi Kim Quang Động, lại hoặc là Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, làm phiền một phen các trưởng bối không rất thích hợp. Nhưng như vậy lại tựa hồ như lớn nhất có thể bảo chứng cháu ngoại trai xuất sinh không bị quấy. Dày, vừa nghĩ đến đây, Dương Tiễn quay đầu nhìn lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, dò hỏi tam muội. Trong lòng ngươi nhưng có đi hướng. Ta muốn trở về Hoa Sơn. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền con ngươi hơi hơi lóe lên một cái. Mở miệng nói ra. Không thể. Tam muội, nhị ca biết ngươi có Bảo Liên Đăng hộ thân. Nhưng là có chút lão tặc thừa dịp bất ngờ đánh lén phía dưới. Tam muội ngươi kinh nghiệm quá nhỏ bé. Sợ là khó lòng phòng bị. Chấm ngoặc kép. Vốn là nói đến cắn răng nghiến lợi Dương Tiễn nói xong lời cuối cùng thời điểm. Ngữ khí mềm mại rất nhiều. Nói, càng quan trọng hơn là, giả dụ một cái sơ sẩy phía dưới thương tới cháu ngoại trai. Vậy coi như hối hận thì đã muộn. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bản năng gật gật đầu. Lập tức phản ứng lại. Ai, có vẻ giống như có chút không đúng lắm. Nhị ca đây là tại quan tâm ta sao? Làm sao cảm giác hắn quan tâm hơn chính là hài tử. Mà liền tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt càng phát ra quái dị thời. Điểm, Dương Tiễn y nguyên không tự giác nói lấy. Nói đến sư phụ lão nhân già ông ta tại ngàn năm trước ngược lại là thúc giục ta tranh thủ thời. Gian sinh đứa bé đi ra. Cũng tốt để hắn chiếu cố một chút. Bây giờ tam muội ngươi có tin vui. Ngược lại cũng đúng lúc hợp sư phụ hắn tâm nguyện của lão nhân ra. Chấm ngoặc kép, PS, canh, 4, còn tại sửa đổi, hơi chậm vài phút phát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.